Mỗi nhiệm vụ đều mang lại những niềm vui, nỗi buồn, những bài học sâu sắc và những kỷ niệm mãi không quên. Nhưng đối với tiếp sức mùa thi thì mọi chi tiết của nó sẽ còn đọng lại mãi trong bất kỳ ai tham gia. Làm sao quên được những buổi tập huấn? Làm sao quên được những buổi tập huấn, anh chị em cười lăn lộn với những tình huống ứng xử, bá vai nhau thể hiện phần thi năng khiếu, rồi cái cau mày để tìm ra các tuyến xe buýt thuận tiện. Làm sao quên được những vất vả giữa nắng mưa bất chợt của mùa hè, các thành viên phải chạy tới chạy lui tìm nhà trọ, hướng dẫn vào phòng thi và các nội quy cho thí sinh. Dù mệt, nhưng nụ cười vẫn rạng ngời trên khuôn mặt, mọi người càng thấy hiểu nhau và thân thiết hơn. Làm sao quên được, sau một ngày làm việc, cả đội quây quần trong ký túc xá với hàng loạt câu chuyện và trò chơi hấp dẫn, kéo dài tới tận nửa đêm mà chắc chắn nó chỉ có mãi. Mà chắc chắn nó chỉ có trong mái nhà tình nguyện của chúng ta. Ít hơn so với năm trước, năm nay đội sẽ hoạt động ở 7 điểm thi là điểm trường Học viện Ngân hàng, Phương Liệt, Khương Thượng, Kim Liên, Quang Trung, Văn Chương, Trung Tự. Mỗi điểm thi là một mảng riêng nhưng đều mang màu sắc chung, màu xanh tình nguyện.